Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216 các ngươi này đó hỗn đàn. Nói giỡn cũng không phải như vậy khai. Nhạc nhị thúc cùng nhạc tam thúc kinh hãi. Linh chi nha đầu. Lời này tuyệt đối không thể loạn giảng. Ta không loạn giảng. Có phải hay không thật sự? Các ngươi có thể đi hỏi nhạc nhị thúc. Lúc này, đại gia mới phát hiện. Nhạc nhị thúc không thấy. Rất nhiều thôn dân đều tự phát mà tìm hắn. Ngưu cao mã đại nhạc nhị thẩm nghe thế sự. Bạo nộ mà vọt vào linh đường. Muốn giáo huấn nhạc linh chi. Ngươi dám nói hưu nói vượn. Xem ta không xé lạn ngươi miệng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thân phận cao quý. Ta cũng không dám đánh ngươi. Ở trong lòng ta, ngươi vẫn như cũ là cái kia tiểu người câm. Nàng không ngốc. Nàng biết nếu nhà nàng nam nhân cùng Lưu Thị Thông tương đương gian. Kia nhạc Thanh Sơn chết. Khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Nàng một cái chữ to không biết nữ nhân. Nam nhân chính là nàng thiên. Nàng không muốn nam nhân sẽ làm như vậy sự. Cũng thật không tin hắn sẽ làm như vậy sự. Nàng cố chấp cho rằng. Nếu nhà nàng nam nhân thật sự cùng Lưu Thị gian díu. Như vậy nhiều năm. Nàng không có khả năng một chút đều phát hiện không được. Cố tranh không ở, thậm chí cường tự giác mà che chở nhạc linh chi. Nhạc nhị thẩm, trước đừng xúc động, đợi khi tìm được nhà ngươi nam nhân đối chất một chút. Chung quanh nữ nhân cũng tới khuyên nàng. Nhạc linh chi không hề sợ hãi. Không cần thậm chí cường che chở. Nàng cũng sẽ không bị nhạc nhị thẩm khi dễ đến. Cùng lúc đó. Nhạc tiểu thúy đã đem nàng biết đến sự nói cho thôn trưởng. Nàng ngay từ đầu thật cẩn thận. Tỏ vẻ nàng chỉ nói cho thôn trưởng một người. Còn cầu thôn trưởng đừng nói ra là nàng cử báo. Thôn trưởng gật đầu. Đáp ứng sẽ giúp nàng bảo mật. Làm thôn trưởng ngoài ý muốn chính là. Nhạc tiểu thúy cư nhiên cử báo nàng mẫu thân cùng nhạc nhị thúc. Nguyên lai. Nhạc nhị thúc cõng nhạc linh chi cha ra cửa thời điểm. Nhạc tiểu thúy trộm từ cửa sổ thượng nhìn đến. Còn nhìn đến nàng nương cầm quải trượng trước ra cửa xem phong. Nàng còn cử báo nàng nương cùng nhạc nhị thúc sớm đã có quan hệ không chính đáng. Sau lại bị nhạc linh chi cha phát hiện. Tối hôm qua thượng bọn họ hai người đúng là bởi vì cái này cãi nhau. Thôn trưởng nghe xong giận dữ chụp bàn. Này hai cái tiện nhân. Quả thực vô pháp vô thiên. Lâu. Hắn chạy nhanh lao tới tìm nhạc nhị, lại phát hiện hắn đã không thấy. Mau, các ngươi mấy cái chạy nhanh tìm được nhạc nhị, trước bắt lấy hắn, trong thôn mấy nam nhân rất kỳ quái. Ngươi tin linh chi nhà đầu nói, bọn họ tìm nhạc nhị, là muốn hắn cùng nhạc linh chi đối chất, mà thôn trưởng, trực tiếp khiến cho bọn họ bắt lấy hắn. Thôn trưởng lại tức lại cấp, đừng hỏi nhiều như vậy, trước bắt lấy người lại nói. Nhanh lên đi, các nam nhân chạy nhanh phân tán đi tìm. Lúc này, Cố Tranh đã ngăn cản muốn ra thôn nhạc nhị. Ta muốn đi mua điểm đồ vật. Nhạc nhị thử lừa bịp Cố Tranh. Cố Tranh cười nhạo một tiếng. Chỉ sợ là tưởng nhân cơ hội đào tẩu đi. Nhạc nhị ánh mắt khói mù. Nếu không phải Cố Tranh vẫn luôn đi theo hắn. Hắn đã sớm rời núi. Hắn ở trong thôn xoay vài vòng. Vẫn là ném không xong Cố Tranh. Chỉ phải căng ra đầu tưởng xông vào đi ra ngoài. Nhưng Cố Tranh ngăn đón hắn. Ta ngồi thẳng hành chính. Ta làm gì muốn chạy trốn. Ngươi một cái ngoại thôn người. Cư nhiên dám đến chúng ta thôn Dương Oai. Các ngươi mau tới giúp ta. Ta bị người xứ khác khi dễ. Nhạc nhị biết chính mình đánh không lại Cố Tranh. Liền một bên mắng. Một bên tiếp đón cùng thôn nam nhân lại đây. Hắn nào biết đâu rằng. Kia mấy cái cùng thôn nam nhân, đúng là thôn trưởng phái tới chảo hắn, đều không cần Cố Tranh động thủ. Kia mấy nam nhân liền xuất kỳ bất ý, chế phục nhạc nhị. Đem hắn đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Dùng một cây dây thừng trói chặt, nhạc nhị một bên giãy giụa một bên mắng to. Các ngươi này đó hỗn đản, nói giỡn cũng không phải như vậy khai. Tới rồi giờ khắc này. Hắn còn chưa tin chính mình làm sự đã bại lộ. Cùng thôn nam tử nói. Đắc tội, nhạc nhị huynh đệ. Chúng ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Là thôn trưởng làm chúng ta bắt ngươi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.